Pokemon Kaito Izumi, chương 303, xếp hạng thi đấu, ngày thứ nhất. Góc truyện audio.com. Trận thứ hai của ngày đầu tiên Đại hội Liên minh vòng xếp hạng kết thúc với người chiến thắng là Hana. Nhiều người khá bất ngờ về kết quả này. Dù sao thì tổng hợp thực lực của Hau vẫn cao hơn Hana một chút. Bất quá mọi thứ đều có điểm tương đối mà thôi. Có thể nói là trận này Hau liên tục gặp hạn về nhiều mặt. Nhưng Hana vẫn là có đầy đủ thực lực. Nếu không thì cô cũng không thể đánh bại được Hau dù cho cô chiếm được lợi thế nhiều hơn. Cơ hội chỉ đến với người đã sẵn sàng. Và Hana đã nắm chắc lấy cơ hội của mình. Khán giả cực kỳ hưng phấn khi được xem một trận đấu bốc lửa đến vậy. Cho đến thời khắc cuối cùng thực lực của song phương vẫn ở thế ngang bằng nhau. Chiến đấu rất gay gắt, Kei không ngừng hoan hô vỗ tay, Kaito cũng chúc mừng cho cô bạn của mình, tuyệt vời, Hana, tuyệt vời, nhóm bạn Shiratori và thật nhiều người đều hoan hô cho chiến thắng của Hana. Chiến thắng rồi, Suzy nắm chặt tay lại vui mừng cho đối phương, đồng thời cũng hy vọng bản thân sẽ gặp Hana vào vòng sau. Suzy và Hana đã không ngừng làm đối thủ từ hồi còn ở Trainer School. Hai bên giống như trời sinh thiên địch vậy. Người thích hỏa hệ Pokemon, người lại thích thủy hệ Pokemon. Bọn họ không ngừng chiến đấu liên tục. Sau đấy cũng nhờ vậy mà trở nên trưởng thành hơn. Thật lòng mà nói, Suzy không muốn Hana thua dưới bất cứ ai trừ cậu. Bởi vì đối thủ của Hana chính là bản thân. Đừng có để thua cô ấy đấy. Heiji cười cười đối với bên cạnh Suzy vỗ lưng. Trận đầu tiên của Hana đã chiến thắng. Làm bạn đồng hành với đối phương. Heiji và Suzy cũng không định thất bại ở trận đầu tiên đâu. Tiếp đấy hai trận vào buổi sáng không có gì đặc sắc. Hoặc là nói không có người quen nào của Kaito nên cậu không để ý nhiều lắm. Rời đi khỏi hội trường để nghỉ trưa với gia đình. Bên trong điện thoại truyền tới tin nhắn của Shiratori, bọn họ giống như đang chuẩn bị ăn mừng cho chiến thắng của Hana. Sớm vậy, Kaito hơi đổ mồ hôi với việc mừng rỡ sớm như thế. Có điều cũng phải thôi. Sau khi Hana thắng trận hôm nay xong, ba ngày tiếp theo đối phương tương đối rảnh rồi. Trả lời tin nhắn đối phương, sẽ tới sau. Kaito gặp điện thoại lại sau đây đối với ba mẹ mình nói một tiếng. Lus đẩy xe để đưa Kaito nhập bọn cùng nhóm Shiratori. Hai người rất nhanh nhìn thấy tụi Heiji đang đứng trước chỗ của y tá Joy. Có vẻ là nhận lại các Pokemon sau khi được trị thương. Ô, Hana thì đây rồi. Kei hưng phấn kêu, thằng bé thấy anh mình rời đi nhập bọn với nhóm Shiratori liền đòi đi theo. Nói là muốn học tập trong bầu không khí các huấn luyện ra đàn anh đàn chị của mình. Bên kia nhóm Heiji, Suzy và Hana, bên cạnh là Shiratori cùng Aliden. Nhóm ba người Kamai, Kadet và Donnie lập tức thấy Kaito đến liền cười cười chào hỏi. Yo, đến rồi sao, Kaito, cả Kei nữa, Heiji trước tiên nói, dù sao mọi người đều quen thuộc nhau. Câu nệ chỉ làm bầu không khí xấu hổ. Mọi người chuẩn bị đi đâu? Kaito mỉm cười gật đầu hỏi. Đi canteen đi, Suzy phân vân hỏi, như thế không phải quá nhàm sao? Aliden trực tiếp phủ định ý kiến này. Đã muốn ăn mừng thì cần phải làm gì đó đặc biệt hơn. Mọi người bàn luận về địa điểm đi chơi. Suzy và Heiji không có vẻ gì là căng thẳng trước khi phải thi đấu xếp hạng ngày mai. Đột nhiên Kamai liền nghi ngờ quan tâm hỏi, mấy người có thi đấu vào ngày mai bây giờ đi chơi có ổn không? Người đầu tiên trả lời cũng không phải là Heiji và Kaito. Ngược lại là tính cách nóng này thích trêu chọc Suzy, chuẩn bị mấy thứ này đều đã làm xong. Thực lực là cả một quá trình dài tới tích lũy, còn nghiên cứu đối thủ thì mọi người đều đã làm hôm qua rồi. Đúng chứ, Suzy vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Heiji và Kaito, ba người bọn họ là những huấn luyện gia có trận đấu vào ngày mai. Kaito gật gật đầu nói, đúng vậy, cho nên không cần lo lắng gì nhiều đâu, cho các Pokemon thả lỏng một chút trước khi thi đấu cũng là điều cần thiết. hầu như các huấn luyện gia thiếu kinh nghiệm sẽ liên tục huấn luyện Pokemon trước gần kề mỗi trận đấu chính thức. Như vậy không chỉ không giúp thực lực Pokemon trở nên có điểm đột phá hơn, mà chỉ làm tâm lý của Pokemon trở nên trầm trọng. Tất nhiên là trừ những Pokemon đã gần tới ngưỡng đột phá của mình. Điều này đã gây tới nhiều trường hợp các Pokemon làm sai mệnh lệnh hoặc thiếu tập trung. Sau đấy nhận lấy kết quả thua thảm bại vì một lý do ngớ ngẩn nào đó. Đứng ở bên Heiji hoàn toàn đồng tình với ý kiến này. Người ta hay nói dục tốc bất đạt, cho các Pokemon làm nóng trước thi đấu là có thể. Nhưng huấn luyện cường độ cao sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới các Pokemon. Nghe như vậy những người còn lại cũng cảm thấy yên tâm hơn. Kei liền nghiêm túc học tập vấn đề này. Nhóm các huấn luyện gia trẻ liền bắt đầu đi ăn chúc mừng Hana. Mỗi một trận đấu xếp hạng liền là một cửa ải lớn. Qua được mỗi vòng đều là một thành tích đáng ghi nhận. Hana thấy nhiều người như vậy chúc mừng bản thân. Cô liền cười hạnh phúc nói cảm ơn. Bất quá đến khi trời tối về, sau khi thời gian thả lỏng kết thúc xong, liền là lúc cô chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Có điều danh sách thi đấu trong đợt 64 loại 32 hiển nhiên chưa có. Thời gian này chỉ có thể củng cố thêm cho các Pokemon niềm tin lẫn rèn luyện thường quy thôi. Đến chiều 4 trận thi đấu Kaito cũng không có đi xem. Bất quá kiểm tra kết quả liền thấy được một cái người quen. Hiro, cô gái này vậy mà lọt vào top 64 rồi sao? Xem ra năng lực của đối phương đủ mạnh để bù đắp cho thực lực của mình. Kaito hơi tò mò bật xem video chiến đấu của cô gái huấn luyện ra này. Đối phương vừa tham gia đại hội, vừa thi đấu biểu diễn cấp Master, thu thập đủ huy chương lẫn duy băng chứng minh thực lực của Hiro không tầm thường. Dù rằng năng lực của đối phương có mạnh, nhưng thực lực cũng tương đối tương xứng. Nếu không sẽ gây ra một sự dị cảm khó chịu. Hửm, cái này là mệnh lệnh sai. Kaito nhận thấy đối thủ của Hiro đầu óc giống như bị rớt tuyến. Nửa trận đầu đối phương giống như là cái tràn đầy thông minh và quyết đoán huấn luyện ra. Thế nhưng nửa đoạn sau lại như một người khác. Mọi người nghĩ rằng chắc là do đối thủ của Hiro vì quá căng thẳng mà phạm phải sai lầm. Nhưng Kaito tất nhiên sẽ không bị qua mặt như vậy. Cô gái Hiro này đã vận dụng năng lực của mình. Khác với giải biểu diễn Pokemon, thi đấu Pokemon dùng năng lực thì không vấn đề gì. Xem ra lại có thêm một cái đối thủ đầy tiềm lực ẩn rồi đây. Lần trước Kaito đã chặn lại năng lực của đối phương. Cũng không biết lần này bản thân có bị mê hoặc đi hay không. Bất quá có một điều mà Kaito chắc chắn là ngày mai thi đấu, cậu sẽ dùng toàn lực để đánh bại đối thủ của mình. Akihiko là một cái tuyển thủ đầy tiềm lực. Tuy nhiên, thực lực của bản thân, mạnh hơn, cách trương,